Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, thủ hoạt quả. Lục Ly cũng không phải là cùng Khương Khinh Linh đã hẹn trong khoảng thời gian này gặp mặt. Võng www.q81qsw.c0m mà là Khương Khinh Linh lần trước nói 1,5 năm sau thí ma tiểu chiến trường sẽ mở ra. Lục Ly lúc này mới sớm 1 tháng tiến đến, hắn vừa mới đột phá bất diệt cảnh, thậm chí không kịp nghiên cứu thần niệm, cùng ổn định cảnh giới, tự vội vàng truyền tống đi Trung Châu, lần này nếu không thể đi vào, Lục Ly liền phải chờ 3 năm, hắn đợi không được, từ khi Lục Ly lần trước cùng Khương Vô Ngã thỏa đàm về sau, Khương Khinh Linh tự bế quan. 1 năm này 5 tháng thời gian đến, Khương Khinh Linh một mực chưa hề đi ra. Lục Ly đi tìm Khương Dực 4 lần. Kết quả mỗi lần hỏi thăm Khương Khinh Linh tình huống đều nói đang bế quan. Lục Ly lo lắng Khương Khinh Linh quên đi. Lúc này mới trước thời gian 1 tháng đi. Chí ít có cái thời gian giảm sóc. 1 năm 5 tháng, Lục Linh không có tin tức gì. Mấy trăm ức huyền tinh ném ra bên ngoài, thế mà không ai lĩnh, hoặc chính là có người nhận nhiệm vụ. Cuối cùng tính sai còn có Lục Nhân Hoàng. Lục Ly để mông thần bí mật ra một chuyến, kết quả mông thần xuống đến 1/2 không dám hạ, nói là hắn cảm thấy nguy hiểm chí mạng, lại xuống đi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly cũng không tốt cưỡng ép để mông thần xuống dưới, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. 2 chuyện không có bất kỳ cái gì đầu mối, Lục Ly chỉ có thể trông cậy vào thí ma điện. Khương Khinh Linh nói tại thí ma điện chỉ cần có điểm tích lũy, cái gì cũng tốt đủ, sở dĩ hắn mới có thể như thế cấp thiết muốn đi vào. Một đường truyền tống đi Linh Lung Thành, Lục Ly tiến vào Linh Lung Thương Hội bên trong. Trước kia mỗi lần hắn đều ở chỗ này. Lục công tử, tiến vào thương hội, nơi này hội trưởng tự mình tiếp đãi, mang theo đi xa hoa thiền điện bên trong. Lục Ly không có thời gian cùng cái này hội trưởng nói chuyện phiếm, ngưng âm thanh hỏi, Khinh tiểu thư xuất quan sao? Hội trưởng thoạt nhìn như là một người trung niên, tám mặt linh lung, khuôn mặt nhìn phi thường thân hòa. Nghe nói như thế, hắn mặt thoáng cái biến thành mướp đắng, áy náy nói ra, Lục công tử, ta chính là Linh Lung các một cái tiểu quản sự, Khinh tiểu thư sự tình ta cái nào biết, ngài cũng đừng khó xử ta. Vậy ngươi đưa tin cho Khương Dực đi. Lục Ly biết người này quyền hạn khẳng định không đủ, chỉ có thể trước gặp Khương Dực. Thương hội hội trưởng vội vàng tìm người đi mời Khương Dực. Lục Ly mấy lần trước đều tìm Khương Dực giao dịch, mỗi lần Khương Dực đều đến, thương hội hội trưởng liền không có hỏi quá nhiều. Sau nửa canh giờ Khương Dực tới, bất quá cũng không có sắc mặt tốt, cùng mấy lần trước đều như thế. Khương Dực khoát tay áo thương hội hội trưởng xuống dưới, lúc này mới hỏi, lại mang đồ vật tới, không có đâu. Lục Ly lắc đầu, mặc dù hắn còn có một số linh tài, nhưng không định bán, hiện tại đổi lấy linh tài đầy đủ hắn cùng hắn người tu luyện mấy thập niên. Không giao dịch ngươi gọi ta làm cái gì? Khương Dực sắc mặt thoáng cái trầm xuống, quay người đi ra phía ngoài, khoát tay nói, chính ngươi đùa đi, lão phu còn có việc. Móa, Khương Dực lần trước đi Bắc Mạc, bị Lục Ly mắng một câu, lão cẩu, một mực ghi hận tại tâm. Mấy lần trước đều là giải quyết việc chung, Lục Ly cũng không thể tránh được, chỉ có thể đứng lên nói, Dực trưởng lão các loại, chờ chút, ta muốn gặp các ngươi các chủ. Lục Ly biết như hắn nói muốn gặp Khương Khinh Linh, đoán chừng Khương Nghị quay đầu bước đi, sở dĩ hắn chỉ có thể lừa gạt Khương Dực nói muốn gặp Khương Vô Ngã. Thấy chúng ta tộc vương, Khương Dực bước chân ngừng lại, chần chờ nhìn Lục Ly một cái nói, ngươi thấy chúng ta tộc vương làm gì? Chúng ta tộc vương sự tình rất nhiều, cũng không có thời gian phản ứng ngươi, tự nhiên là mua bán lớn. Lục Ly cười lạnh một tiếng nói, sau mấy lần trước còn muốn lớn mua bán, việc này ngươi không có quyền hạn định đoạt, muốn cùng các ngươi các chủ tự mình nói. Khương Dực nửa tin nửa ngờ, hắn đôi mắt lấp lóe một lát, trầm giọng nói ra, ngươi xác định có mua bán lớn, nếu như không có, tộc vương hội sẽ lột da của ngươi ra, đó là của ta sự tình, ngươi dẫn đường đi. Lục Ly lạnh lùng nói ra, sau đó trực tiếp đi ra phía ngoài. Khương Dực suy nghĩ một chút vẫn là theo sau. Hai người tiến vào Khương gia đại viện, sau đó đi thuyền lên Linh Lung đảo. Ôi, các người thương hội nước trà có vấn đề à? Nhà sĩ ở đâu đau bụng, lên Linh Lung đảo không bao lâu. Lục Ly tự ôm bụng cau mày nói, sau đó còn bổ sung một câu. Chẳng lẽ là các ngươi người hạ độc, nói hưu nói vượn. Khương Dực trợn mắt nhìn xem Lục Ly muốn kéo tại trên quần dáng vẻ, hơi không kiên nhẫn nói ra, bên kia có, đi nhanh về nhanh, ta đi trước thông chi tộc vương, tiểu tử đừng có đùa trò gian trá, nếu không tộc vương tức giận, ngươi không chết cũng muốn lột một tầng da, ngươi là ngớ ngẩn sao? Lục Ly một bên ôm bụng một bên cả giận nói, các ngươi cái này nhân hoàng nhiều như vậy, ta chút thực lực ấy có thể làm loạn sao, nói chuyện không cần đầu óc. Khương Dực giận dữ, bất quá Lục Ly nhanh như chớp vọt vào một cái tiểu thiền điện, hắn cũng chỉ có thể tức giận rời đi. Khương Vô Ngã cũng không phải tùy ý có thể gặp, cần thông báo, hơn nữa còn muốn nhìn Khương Vô Ngã tâm tình. Khương Dực ngược lại là rất cẩn thận, thần niệm một mực khóa chặt Lục Ly, thẳng đến Lục Ly hoàn toàn chính xác tiến vào nhà xí mới thu hồi lại. Bất quá vẫn như cũ khóa chặt nhà xí bên ngoài, tránh cho Lục Ly làm loạn. Lục Ly ở bên trong ngồi xổm một hồi phi thường thành thật. Khương Dực dò xét một hồi, chờ hắn đứng ở Khương Vô Ngã bên ngoài thư phòng, thần niệm rốt cục thu hồi lại. Dù sao gặp mặt tộc vương lễ tiết bên trên cũng không thể chủ quan. Ngay tại hắn thần niệm hủy bỏ một khắc này, Lục Ly thân thể xông lên trời, hóa thành một đạo hồng quang xuất vào Khương Khinh Linh trong lầu các, mà lại trực tiếp đụng vào một cái xa hoa nhất lớn nhất các lâu, đem các lâu vách tường đều đụng ra một cái hố. Lục Ly, người muốn chết. Khương Dực tiếng gầm gừ lập tức truyền tới. Hơn 10 đạo cường đại thần niệm trong nháy mắt khóa chặt Lục Ly. Bất quá một đạo khẽ kêu âm thanh rất nhanh vang lên. Dò xét cái gì, dò xét đây là bản tiểu thư khuê phòng. Hắn là bằng hữu của ta, thu hết trở về. Thần thức thoáng cái biến mất. Bất quá Khương Dực thân thể rất nhanh bay vụt mà đến. Nộ khí đằng đằng đứng tại các lâu bên ngoài. Con mắt xuyên thấu qua tường động nhìn qua Lục Ly nói. Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt lão phu, cút ra đây nhận lấy cái chết. Giống cái gì giống? Khương Khinh Linh theo tường trong động đi tới, lặng lẽ nhìn qua Khương Dực nói. Khương Dực, nghe nói tôn tử của ngươi lấy cái nàng dâu, nếu không hôm nay qua đi để nàng thủ hoạt quả, tiểu thư. Hắn, Khương Dực tức giận đến râu ria đều vểnh lên. Ra ngoài, Khương Khinh Linh trong mắt đều là hàn khí, nàng cực kỳ thông minh, làm sao lại đoán không được Lục Ly vì cái gì làm như vậy, nàng trừng mắt mắt dọc nói ra. Lục Ly bất quá muốn gặp ta một mặt thôi, lại bị các ngươi làm cho vận dụng dạng này mánh khóe. Bút chướng này ta sớm muộn sẽ cùng ngươi tính. Khương Khinh Linh kỳ thật đã sớm xuất quan, mà lại xuất quan mấy lần. Một mực không có đi tìm Lục Ly, là Khương Dực nói Lục Ly gần nhất một mực bế quan, chưa bao giờ tới qua Trung Châu, cũng chưa từng xuất hiện tại Linh Đế Thành. Xem hôm nay loại tình huống này, rất rõ ràng là Khương Dực đối với song phương đều che giấu tin tức. Không phải vậy Lục Ly sẽ không ra hạ sách này. Khương Dực rất u oán a, bởi vì đây là Khương Vô Ngã phân phó. Hắn có thể làm sao nhìn thấy Khương Khinh Linh nổi giận đùng đùng bộ dáng. Hắn không biết như thế nào cho phải. Tốt, chớ để ý, nếu không Linh Nhi lại muốn hồ nháo. Thẳng đến một đạo truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Khương Dực mới như chút được gánh nặng bay mất. Khương Khinh Linh hừ hừ vài tiếng, quay người tiến vào các lâu. Nàng nhìn thấy Lục Ly há mồm muốn nói chuyện, vội vàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. A tương đương, Lục Ly đã hiểu. Hắn chưa hề nói thí ma chiến trường sự tình, cười khổ nói ra, Khinh tiểu thư, hiện tại gặp ngươi một mặt thật rất khó a. Bắc Mạc trăm năm kết quả một lần đám khỉ qua thành thục. Ngươi như còn không đi, một viên cũng bị mất. Qua tương đương, Khương Khinh Linh khen trương địa kêu to lên. Thật sao lần trước tựu ta thèm sắp chết rồi. Khương Dực đầu này lão cẩu kém chút hại ta không kịp ăn. Đi mau, đi mau, đi Bắc Mạc, ta muốn ăn. Khương Khinh Linh nói xong trực tiếp lôi kéo Lục Ly hùng hùng hổ hổ đi ra phía ngoài. Còn theo trên vách đá dựng đứng trực tiếp nhảy xuống trong hồ một chiếc trên thuyền nhỏ. Hưu tương đương, một thân ảnh bay vụt mà đến, rơi vào thuyền nhỏ bên trong. Khương Dực mặt không biểu tình nói ra. Tiểu thư, tộc vương có lệnh, ngươi không được rời đi Linh Lung đảo. Ông tương đương, Khương Khinh Linh không nói hai lời. Trong bụng một viên bản mệnh châu xuất hiện, nàng mắt hạnh trợn lên, phẫn nộ quát, hôm nay ai dám ngăn cản ta lăn đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.